Cửu vực kiếm đế, chương 3479, Thái tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nghi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Thiên kiếm lĩnh chư vương, cùng cao giai quân chủ. Đều có triệu tập toàn viên, cử hành hội nghị tư cách, đương nhiên cái này tư cách, mỗi một vị chư vương, cao giai quân chủ, mỗi vạn năm cũng chỉ có thể vận dụng một lần. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại Thái Vương, mặc dù là địa vị rớt xuống ngàn trượng, thế nhưng là còn là một vị chân chính chư vương. Lần này, cũng là từ hắn, triệu tập lần này hội nghị. Copy nội dung từ truyện 88, im miệng, nghe được Tuyệt Vương lời nói. Thái Vương lạnh hừ một tiếng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tại Thiên Kiếm lĩnh trong hoàng thất địa vị rớt xuống ngàn trượng. Cái này Tuyệt Vương thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức. Trước kia tại thực lực còn tại thời điểm. Cái này Tuyệt Vương đối với hắn từ trước đến nay khách khí. Nhưng là bây giờ hắn thực lực đại tổn. Cái thứ nhất tới bỏ đá xuống giếng. Chính là Tuyệt Vương. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là thực lực có thể khôi phục. Thái Vương cái thứ nhất muốn trả thù, chính là cái này Tuyệt Vương. Nhìn xem Thái Vương tràn ngập sát ý ánh mắt, Tuyệt Vương không thèm để ý chút nào. Dù sao hiện tại Thái Vương, thực lực đã là tổn hao nhiều, đối với hắn không uy hiếp nữa, hắn cũng không thấy đến, Thái Vương còn có thể có trở lại đỉnh phong cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, Thái Vương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lại một tên thiên kiếm lĩnh chư vương, sinh vương, chậm rãi mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, hắn ngữ khí ngược lại là bình tĩnh, bình thường chư vương, cũng chỉ tại gặp được đại sự thời điểm, mới chọn tổ chức hội nghị, Thái Vương mặc dù tính cách phách lối, nhưng lại cũng không phải là loại kia không thối tha người. Copy nội dung từ truyện 88, bẩm báo Thái tế, kiếm tổ đại nhân, ta tại thứ 167 hào điểm chiến trường thời điểm, phát hiện thứ hai tội phạm truy nã tung tích. Thái Vương cung kính nhìn thoáng qua ngồi tại trên cùng Thái tế, kiếm tổ hai người, chậm rãi mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, thứ hai tội phạm truy nã, nghe được Thái Vương lời nói, phía dưới thân vương, quốc công, quân chủ, ngược lại là đều không có phản ứng gì, tựa hồ không có nghe hiểu Thái Vương lời nói. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là bên cạnh hắn rất nhiều chư vương, cùng đối phương chư vị cao giai quân chủ. Đều là sững sờ, có chút khó tin nói ra. Thứ hai tội phạm truy nã, kiếm đạo chi chủ đệ tử, cái kia Sở Phong Nguyên, hiện tại Vu tộc tuyệt kiếm Vu đế. Hắn không phải biến mất 10 năm sao, người lại là đụng phải hắn. Copy nội dung từ truyện 88, sinh vương trong giọng nói đều hơi kinh ngạc nói ra. Cái này cái gọi là thứ hai tội phạm truy nã, kỳ thật chính là thiên kiếm lĩnh ở giữa nhất cao tầng một chương bảng truy nã đơn, người bề trên vật. Đều là thiên kiếm thần hoàng tự mình hạ lệnh truy nã nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là có thể bắt được trong đó một vị, đều có thể đạt được thiên kiếm thần hoàng đại lượng ban thưởng. Cái này một phần bảng truy nã đơn, tại thiên kiếm lĩnh bên trong cũng vô cùng thần bí. Chỉ có thiên kiếm lĩnh chư vương, cao giai quân chủ môn, mới có tư cách nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là phía dưới cái kia chút thân vương, quốc công. Quân chủ, lại là căn bản không có tư cách nhìn thấy cái này một phần bảng truy nã đơn, cho nên không có phản ứng gì, ngược lại là cái này chút chư vương, cao giai tiên đế, phản ứng to lớn. Copy nội dung từ truyện 88, người này thế nhưng là bệ hạ cường điệu muốn bắt người, lần này bệ hạ xuất quan, vẫn là cố ý giao xuống, để cho chúng ta đi bắt hắn, người xác định thật là hắn. Sinh vương liên tục truy hỏi, copy nội dung từ truyện 88. Nếu là có thể bắt được Sở Phong Miên, đây chính là một cái công lớn, không chỉ là có thể đạt được thiên kiếm thần hoàng ban thưởng, thậm chí là có thể đạt được thiên kiếm thần hoàng tự mình chỉ điểm kiếm thuật. Đây là thiên đại cơ duyên, tại nhiều ban thưởng, cũng không sánh nổi cái này thiên kiếm thần hoàng tự mình chỉ điểm. Dù sao thiên kiếm thần hoàng, nhưng là đương thế bên trong, chúa tể phía dưới cường đại nhất một vị tiên đế, hắn kiếm đạo, càng là nửa bước bước vào kiếm đạo bản nguyên. Copy nội dung từ truyện 88, Nếu người nào có thể đạt được thiên kiếm thần hoàng chỉ điểm kiếm thuật, tự thân kiếm đạo thực lực, đều đem đột nhiên tăng mạnh. Đây là một phần công lao ngất trời. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên là thật. Ta tại thứ 167 hào điểm bên trong chiến trường ngẫu nhiên đụng phải người này. Ta muốn cùng xuất thủ bắt hắn. Lại là không nghĩ tới người này thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Ngược lại là bị hắn chém giết nhục thân. Thái Vương liên tục mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá ta đã là xác nhận thân phận của hắn. Người này liền là thứ hai tội phạm truy nã. Sở Phong Miên. Bị chém giết nhục thân. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia Sở Phong Miên, không phải vẫn chỉ là tiên tôn cảnh giới sao? Hắn thực lực, mặc dù có thể so sánh tiên đế, nhưng là làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Thái Vương, ngươi sẽ không ở nói đùa đi. Một cái mới không sống qua vạn năm tiểu tử, làm sao có thể chém giết thân thể ngươi? Copy nội dung từ truyện 88 nghe được Thái Vương lời nói. Chung quanh rất nhiều chư vương, đều là không khỏi mở miệng nói. Thái Vương thực lực bây giờ, xác thực tổn hao nhiều, thế nhưng là vô luận như thế nào, Thái Vương cũng là một vị hàng thật giá thật thất giai tiên đế, một vị chân chính cao giai tiên đế. Copy nội dung từ truyện 88 tại đối mặt thất kiếp tiên đế phía dưới võ giả, cơ hồ là có thể nghiền ép. Sở Phong Miên, từ tiền thế bái sư kiếm đạo chi chủ tính lên, vậy không sống qua vạn năm thời gian, đối với ở đây những này sống không biết bao nhiêu cái thời đại chư vương, cao giai quân chủ xem ra, thời gian một vạn năm, còn chưa đủ bọn hắn chợp mắt. Copy nội dung từ truyện 88 bọn hắn tùy tiện chợp mắt, bế quan một lần, liền có thể đi qua vạn năm trở lên, huống chi Sở Phong Miên bộc lộ tài năng, vậy bất quá là mười mấy năm trước sự tình. Vẻn vẹn mười mấy năm trôi qua, Sở Phong Miên thực lực lại có thể mạnh đến mức nào, thậm chí là chém giết Thái Vương nhục thân. Copy nội dung từ truyện 88 ở đây chư vương cùng cao giai tiên đế, đều có chút không tin. Ta lời nói, câu câu là thật. Copy nội dung từ truyện 88 nghe được chung quanh chất vấn thanh âm, Thái Vương vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là hắn xoay người tốt cơ hội, nếu là lần này có thể bắt lấy Sở Phong Miên, hắn cũng coi là lập công lớn. Một khi là đạt được thiên kiếm thần hoàng ban thưởng, không chỉ là có thể đem hắn tổn thất lực lượng khôi phục, thậm chí là làm hắn thực lực tiến thêm một bước, cũng có thể. Copy nội dung từ truyện 88 ngược lại thời điểm hắn liền là chân chính xoay người. Cho nên nhìn thấy cái khác chư vương, cao giai quân chủ chất vấn thời điểm, hắn ánh mắt bên trong đều lộ ra một chút vội vàng chi sắc. Copy nội dung từ truyện 88, Thái Vương. Ngươi nói ngươi gặp thứ hai tội phạm truy nã, ngươi có chứng cứ sao? Ngay lúc này, ngồi ở phía trên bên tay trái, một mực không nói gì Thái Tế, đột nhiên mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88 Thái Tế tiếng nói vừa ra, phía dưới tiếng nghị luận, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ đại điện bên trong, đều chỉ có thể nghe được Thái Tế lời nói tiếng vọng. Copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên là có, Thái Tế đại nhân. Cái này một đoàn vu thần chi hỏa, liền là người kia trên thân. Thái Vương gấp vội vươn tay ra, từ hắn trong lòng bàn tay, lại là có một đoàn màu vàng ngọn lửa. Cái này một ngọn lửa, bị hắn phong tồn tại một chỗ không gian bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, thật là vu thần chi hỏa. Thái Tế nhìn thấy cái này một đoàn màu vàng ngọn lửa, chậm rãi mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia thứ hai tội phạm truy nã, nghe nói thật là có chỗ cơ duyên, đạt được qua hỏa chi vu thần huyết mạch, cái này vu thần chi hỏa, là thuộc về hỏa chi vu thần hỏa diễm không sai. Thái Vương, rất tốt, tin tức này ngươi đạt được cực kỳ kịp thời, nếu như có thể bắt được thứ hai tội phạm truy nã, ngươi công lao, ta hội bẩm báo cho bệ hạ. Copy nội dung từ truyện 88, đa tạ Thái Tế đại nhân, nghe được Thái Tế lời nói. Thái Vương sắc mặt đè nén không được cuồng hỉ. Copy nội dung từ truyện 88 hắn chờ đợi, liền là câu nói này. Cái này Thái Vương, vận khí thật tốt, lại là đụng phải thứ hai tội phạm truy nã. Copy nội dung từ truyện 88 chung quanh chư vương, cao giai quân chủ, nhìn về phía Thái Vương trong ánh mắt, vậy có hâm mộ, càng nhiều lại là ghen ghét, loại này đưa tới cửa chuyện tốt, lại là để Thái Vương đụng phải. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.